Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1438, huyết đồ nghìn vạn dặm. Đây là, Chí Cường Khôi Lỗi. Phương Quyên lần nữa giật mình mở miệng, nhận ra 10 cái bạch y nam tử cũng không phải là chân nhân. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, Chí Cường Khôi Lỗi. Thực lực có thể so với lục ấn phàm linh thần hoàng. Này diện tích rộng lớn, có không ít phàm linh thần hoàng cũng đến nơi này. Thả ra 10 cái Chí Cường Khôi Lỗi, chính dễ dàng thay hắn mà chiến. Đi chém giết, tuyệt diệt Lăng Khư năm đảo sinh linh. Tiền bối, người thật là chiến thiên. Phương Quyên thon dài lông mi nháy động, lần nữa hỏi thăm, như thế nào, ta không giống sao? Thanh Lâm như trước mặt lộ vẻ mỉm cười, lại nhanh chóng ly khai nơi đây, tiến đến chém giết mục tiêu kế tiếp. Hắn thần niệm có thể truyền ra 500 trượng khoảng cách. Tuy nhiên không tính xa, lại cũng đủ rồi. Cái này một cái chớp mắt, hắn như cùng một cái quỷ mị, im ắng tự trong hư không biến mất, lại không có âm thanh xuất hiện. Thanh Lâm trước mặt là một cái hai ấn thiên hằng thần hoàng. Chứng kiến Thanh Lâm trong tích tắc, người này trước tiên cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng mà Thanh Lâm không nói hai lời, Kim Dương thần thông tự xuất thủ. Kết quả của nó tự nhiên là người này hai ấn thiên hằng thần hoàng bị Thanh Lâm tuyệt sát, liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Chiến thiên tiền bối, nghe tiểu nữ tử một câu khích lệ, lập tức rời đi nơi đây. Cái này cái gọi là săn bắn, nhưng thật ra là một hồi âm mưu bày kế. Năm đảo liên minh cùng thiên tôn động thiên cấu kết, thả ra tin tức chính là muốn dẫn ngươi tới này. Cái này một cái chớp mắt, Phương Quyên nhưng lại hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy thất kinh, khuyên bảo Thanh Lâm lập tức rời đi nơi đây. Thanh Lâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, ngươi cũng biết cái gì? Phương Quyên có chút gật đầu, nói đến sự tình chân tướng. Nguyên lai, nàng là ở một tháng trước, bị Lăng Hoa bắt đến Lăng Khư năm đảo. Truy cứu nguyên nhân, thực sự không phải là Lăng Hoa mạnh bao nhiêu, mà là hắn phụ thân Phương Đại Đồng không muốn phục tùng năm đảo liên minh, cùng một chỗ xuống tay với Thanh Lâm. Chuyện này, Lăng Khư năm đảo liên minh đã mưu đồ một đoạn thời gian rất dài rồi. Bọn hắn vì cái gì là được dẫn ngươi đi ra, sau đó hại ngươi? Phương Quyên tiếp tục nói, cũng nhắc lên Phương Đại Đồng chỗ phỏng đoán đến sự tình cùng với trên phố truyền lưu thuyết pháp. Cái gọi là chiến thiên cố nhân, rất có thể chỉ là Lăng Khư năm đảo liên minh lập đi ra nói dối. Trận này săn bắn, dụng ý thực sự cũng không phải đi giết chiến thiên cố nhân, mà là muốn săn bắn chiến thiên. Nghe nói Lăng Khư năm đảo có một cái tinh thông thuật số chi nhân, hắn dùng quỷ dị đích thủ đoạn phỏng đoán đến Thanh Lâm chưa chết, cũng rất có thể sẽ xuất hiện tại Lăng Khư quần đảo. Vì vậy, năm đảo liên minh trước phái ra thiếu chủ Lăng Gia trước đi tìm khởi nguyên thành cổ, đồng thời thả ra nói dối, dụ dỗ Thanh Lâm hoặc là hắn chính thức cố nhân đến này. Đợi đến lúc Lăng Dạ đem khởi nguyên thành cổ mang về, năm đảo liên minh lại vừa vặn khả dĩ mượn nhờ khởi nguyên thành cổ chi lực đem Thanh Lâm chấn giết. Hắn chi như vậy làm là vì bọn hắn nhìn chúng cuồng linh động thiên rộng lớn đại địa, mà lại đã cùng thiên tôn động thiên đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần bọn hắn giết Thanh Lâm, tự có thể nhập chủ cuồng linh động thiên. Tiền bối ngươi nên biết, Lăng Khư quần đảo, Tố Dùng động thiên tự cho mình là lại hữu đầy đất vực hạn chế, một mực bị tất cả đại động thiên xem thường. Dần dà, Lăng Khư dị loại tạo thành một loại gần như bệnh trạng chấp niệm, vô luận như thế nào cũng muốn trở thành một cái động thiên. Dù là cơ quan tính toán tường tận, dùng hết âm mưu thủ đoạn chiếm trước một chỗ động thiên, cũng không chối từ. Phương Quyên êm tai mà nói, hắn phụ là phúc địa chi chủ, chỗ hiểu rõ đến tin tức cực kỳ rộng khắp. Lúc này tất cả đều nói cho Thanh Lâm. Tiền bối, ngươi hay là mau chóng rời đi thôi. Lăng Khư quần đảo, sớm có nhằm vào ngươi chi tâm. Nếu là đợi cái kia Lăng Dạc đem Khởi Nguyên thành cổ mang về, ngươi tựu thật sự nguy hiểm. Phương Quyên lại một lần nữa khuyên bảo Thanh Lâm, lập tức ly khai nơi đây. Thanh Lâm cùng nàng có ân cứu mạng, nàng thực không muốn xem Thanh Lâm bị âm hiểm năm đảo dị loại hại chết. Hiểu rõ đến sự tình chân tướng, Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lăng Khư quần đảo, Thanh Mỗ cùng các ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Không nghĩ các ngươi lại theo mấy trăm năm trước mà bắt đầu tính toán ta. Các ngươi làm dễ dàng một trong cát, lại để cho người không thể nhịn được nữa. Thanh Lâm quát lạnh, trong ánh mắt sát cơ tràn ngập. Không chỉ cái này một cái chớp mắt, hắn lại một lần nữa lướt ngang thân thể, lăng lệ ác liệt ra tay, một kích chém giết 7 tên thần hoàng, càng không biết là hả giận. Chiến Thiên tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Quyên mở miệng lần nữa, sâu là Thanh Lâm lo lắng. Thế nhưng mà Thanh Lâm khóe miệng lại dơ lên một vòng cười nhạt cho. Không sao, Lăng Khư năm đảo, đã muốn đối địch với ta, ta liền lật tung cái này năm đảo, lại để cho bọn hắn biết nói, cùng ta đối nghịch kết cục. Nghe nói chuyện đó, Phương Quyên lập tức tâm tinh lay động, nàng chưa từng có được chứng kiến Thanh Lâm người như vậy. Mặc dù biết rõ đối thủ tâm cơ âm trầm, lại còn có thể như thế lăng lệ ác liệt đáp lại. Thanh Lâm như thế phách lực, sao, cổ kim ít có. Cái này một cái chớp mắt, Phương Quyên đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, không khỏi chịu nhìn nhiều Thanh Lâm vài lần, ánh mắt thập phần phức tạp. Phương Quyên biết nói, nàng cuối cùng là không cách nào khuyên can Thanh Lâm, cũng không nói thêm lời, chỉ là tại trong đáy lòng âm thầm khẩn cầu Thanh Lâm có thể bình yên vô sự. Thanh Lâm lại quanh thân sát cơ tràn ngập, cả người như cùng một cái thần long, bắt đầu ở cái này một mảnh đại địa phía trên tung hoành. Hắn ra tay lăng lệ ác liệt, giết người vô tình, thẳng đường đi tới, phàm là gặp được sinh linh, toàn bộ vô tình diệt sát, không lưu một tia sinh cơ. Suốt 10 ngày, Thanh Lâm đều tại giết chóc. Hắn như cùng là một cái đẫm máu tu la chi chủ, gặp địch nhân không có hợp lại chi tướng, toàn bộ một kích tuyệt sát. Tứ phương phúc địa Minh Châu, Phương Quyên cũng được chứng kiến rất nhiều thảm thiết chiến y. Nhìn thấy tràng diện này, cũng hay là bị cả kinh, mặt mày trắng bệch. Thanh Lâm tựu như cùng là một cái sát lục chi chủ, dùng thực tế hành động biểu đạt trong lòng của hắn phẫn uất, mà lại càng làm cho Phương Quyên không thể tưởng được chính là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra tu vi, rõ ràng chỉ có 3 ấn địa ngục thần hoàng cảnh, thế nhưng mà hắn lại có thể chém giết thiên hằng thần hoàng, cũng như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, mà ngay cả 5 ấn thiên hằng thần hoàng cũng không phải Thanh Lâm chi đối thủ. Chiến Thiên tiền bối, thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Quyên vô ý thức hỏi ra khẩu, Thanh Lâm lại nhưng cười không nói. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Một tháng này, hoàn toàn là giết chóc một tháng. Thanh Lâm cùng thập đại chí cường khôi lỗi, phối hợp ăn ý, phàm là lục ấn phàm linh thần hoàng trở xuống đích sinh linh, đều bị thập đại chí cường khôi lỗi vây giết. Lục ấn phàm linh thần hoàng đã ngoài, chỉ cần bị Thanh Lâm gặp gỡ, không một may mắn thoát khỏi, đều bị nghiền giết. Một tháng thời gian, Thanh Lâm trọn vẹn đi về phía trước thượng nghìn vạn dặm. Hắn cũng huyết đồ thượng nghìn vạn dặm. Phương Quyên ý thức được, Thanh Lâm có lẽ thật sự không sợ Lăng Khư năm đảo âm mưu. Một ngày này, Thanh Lâm lại là đẫm máu mà ra, liên tiếp chém giết 10 tên thiên hằng thần hoàng, hắn lại lông tóc ít bị tổn thương, trên người huyết cũng tất cả đều là địch nhân. tham dự trận này săn bắn 100 vạn người. Hôm nay đã có 80 vạn bị Thanh Mỗ chém giết, còn lại 20 vạn cũng cuối cùng đem khó thoát khỏi cái chết. Trận này săn bắn cũng không phải là ngươi Lăng Khư quần đảo săn bắn Thanh Mỗ, mà là bản hoàng săn bắn các ngươi Lăng Khư năm đảo. Thanh Lâm quát khẽ, quanh thân khí tức hừng hực, theo một đường huyết đồ đi về phía trước. Thanh Lâm cũng thời gian dần qua đi tới cái này phiến tràng săn bắn chỗ sâu nhất. Ô, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhíu mày. Phía trước một phiến địa vực, lại để cho hắn cảm thấy dày đặc sát phạt chi khí. Phảng phất có thượng cổ thần minh tại đại chiến, chiến ý ngập trời, lại để cho hắn đều tự than thở không bằng xa cái gì. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.